Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, chương 487, Vô Minh Tông Cung Chỉ Ngữ. Cuối cùng Diệp Thần vẫn là không nói phục Uyển Tâm, nàng cũng không phải Uyển Nhi như thế, hắn nói cái gì chính là cái đó. Cực có chủ kiến, nói với Diệp Thần lời nói nàng bảo trì thái độ cẩn thận. Đương nhiên, mặc dù không tin lắm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không tin, chỉ có thể nói bán tín bán nghi. Rốt cuộc Tam Thái Thượng vô cớ từ trong tử quan xuất quan, cái này thật sự là lệnh người hoài nghi. Cuối cùng Diệp Thần đành phải một cái cam đoan, nếu như hắn có thể cầm tới chứng cứ, hoặc là Tam Thái Thượng thật hướng hắn xuất thủ, nàng sẽ thỉnh cầu chư vị trưởng lão xuất thủ ngăn cản. Điều này cũng không có gì chứng dùng, trừ phi Tam Thái Thượng điên rồi hoặc choáng váng, nếu không không có khả năng cầm tới chứng cứ. Từ Mộ Uyển Tâm gian phòng ra, Diệp Thần tay nhéo nhéo nhíu chặt mi tâm, thở dài, nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình. Đứng tại hành lang ở giữa rừng hồi lâu, thoải mái cười một tiếng, trở lại gian phòng của mình. Sau đó thời gian Diệp Thần mỗi ngày như dĩ vãng đồng dạng, ngoại trừ tu luyện chính là ra ngoài cà một chút mặt. Ngược lại là Tam Thái Thượng một mực không có nhìn thấy. Thẳng đến một tháng sau ngày nào đó hắn chính trong phòng đả tòa, đột nhiên nghe được thuyền ngoại chuyện đến hô to một tiếng. Đến Vô Minh Tông, một giây sau, cả con thuyền giống như là tỉnh lại. Tất cả mọi người từ trong phòng ra gom lại bom tàu. Diệp Thần cũng không ngoại lệ. Từ cao cao thiên khung hướng xuống, nhìn đến phía dưới kia kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm dãy núi ở giữa, có một mảng lớn trôi nổi tại trên tầng mây phù đảo. Ở trên đảo cung điện kiến trúc san sát, vạn trượng hào quang bắn ra bốn phía. Tại kia trên trăm phù đảo bày ở giữa, có một tòa cung điện to lớn lơ lửng ở giữa không trung. Bốn đầu thô to xiềng xích ôm lấy cung điện bốn góc rơi vào mây dưới biển. Tòa cung điện kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Không Minh Cung. Bản thân liền là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, là Vô Minh Tông trấn tông chi bảo. Cự thuyền bay tới, Vô Minh Tông tối bên ngoài một vòng cái nào đó phù đảo trên bay tới một đạo bạch sắc độn quang. Tại phi thuyền trước dừng lại, lộ ra một tóc đen râu đen áo bào màu vàng nam tử trung niên. Đón phi thuyền chắp tay, cười ha ha, nguyên lai là Vấn Tâm Tông quý khách, tông chủ đã hạ lệnh cho các ngươi an bài tốt trụ sở. Là Linh Tâm Đảo, xin mời đi theo ta. Hắn bay ở phía trước, phi thuyền giảm tốc theo ở phía sau, rất mau tới đến một tòa phù đảo trước. Một thanh âm vang lên, linh tâm ở trên đảo đột nhiên nổ tung một đạo hào quang. Ngay sau đó liên tiếp thải sắc hào quang sáng lên, một đạo cầu vồng từ linh tâm đảo bay tới thẳng tắp kéo dài đến phi thuyền trước. Tam Thái Thượng lúc này đã xuất hiện, hướng kia áo bào màu vàng nam tử trung niên chắp tay, lộ ra một cái hơi có vẻ cứng ngắc tiếu dung, đi đầu đạp vào cầu vồng. Vấn Tâm Tông một đoàn người lần lượt đuổi theo, Diệp Thần chân đạp cầu vồng, tựa như cước đạp thực địa. Vấn Tâm Tông làm Nam Thiên Đông vực bảy lớn tiên môn một trong, đồng thời cùng Vô Minh Tông quan hệ thân mật, cho nên mới có tư cách có được cả một cái phù đảo làm chỗ ở. Cái khác dù là cùng là bảy lớn tiên môn, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đi đến phía dưới tìm một phong ở lại. Phù đảo diện tích to lớn, phía trên cung điện kiến trúc nhiều người, ở lại vài trăm người cũng không có vấn đề gì, huống chi bọn hắn mới hơn 50 người. Chờ thu xếp tốt, Diệp Thần trước tiên đi ra ngoài, hắn muốn xem thử xem cái này Vô Minh Tông bên trong có thể hay không tìm tới cái khác giáng lâm. Người, giáng lâm người ở giữa có cái thông dụng phương thức liên lạc. Tựa như chưa xuyên qua trước quốc tế thông dụng tín hiệu cầu cứu SOS đồng dạng. Nếu như muốn người liên hệ, tại dễ thấy chỗ lưu lại cái kia tiêu ký liền có thể. hắn tuy nói không phải Vô Minh Tông đệ tử, nhưng chỉ cần bất loạn sông các phù đảo, rất nhiều nơi vẫn có thể đi, đặc biệt là phù đảo bầy phía dưới tầng mây Sơn Phong. Vô Minh Tông trọng yếu địa phương phần lớn là tại phù đảo. Hạ phương Sơn Môn không có cái gì trọng yếu địa phương. Chỉ cần không sông tư nhân động phủ, trên cơ bản cái nào đều có thể đi. Đâm đầu thẳng vào tầng mây dày đặc, Diệp Thần liền cảm giác phía sau như ruồi bâu mật, ác ý ánh mắt biến mất. Hẳn là Tam Thái Thượng ánh mắt thu hồi, tạm thời thoát khỏi cái này địch nhân cường đại. Hắn nhẹ nhàng thở ra, lấy tốc độ nhanh hơn chui xuống đi. Mặc dù Tam Thái Thượng tạm thời thu về ánh mắt, nhưng có thể khẳng định đối phương trên người mình có lưu ấn ký. Mình nếu dám rời xa, Tam Thái Thượng tuyệt đối sẽ lập tức đuổi kịp xuất thủ. Tầng mây dày đặc ngăn cách cao trôi nổi tại trên bầu trời phù đảo cùng mặt đất. Thỉnh thoảng có độn quang phóng lên tận trời hoặc hạ xuống. Đột nhiên một tầng mây nổ tung một cái lỗ nhỏ, từ đó chui ra một đạo bạch quang rơi thẳng xuống. Diệp Thần chui ra sợ là gần ngàn mét dày tầng mây. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên, lần đầu tiên liền nhìn đến phía dưới từng đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên. Như kiếm bàn đứng sừng sững sơn phong, ánh mắt quét qua, rất nhanh rơi tại phía trước một tòa không đáng chú ý tiểu ngọn núi bên trên. Nói là tiểu cũng có hơn ngàn mét cao, chỉ là so sánh chung quanh dãy núi chỉ là tiểu bất điểm. Tại đỉnh núi bị trẻ thành một cái tứ phía hình lập phương, mỗi một mặt đều vẽ lấy một cái kỳ quái đồ án. Hắn nhanh chóng bay đến trước núi, một đạo bao phủ cả ngọn núi màn sáng đem hắn ngăn trở. Một đạo hồng quang từ sườn núi bay ra, đến trước mắt mới phát hiện là một con toàn thân mọc ra xinh đẹp màu vũ giống như khổng tước linh. Linh điểu tại Diệp Thần phía trước vừa đi vừa về dạo qua một vòng. Miệng nói tiếng người, ngươi là ai? Diệp Thần chắp tay nói, Vấn Tâm Tông đệ tử Diệp Thần, trước tới bái phỏng bản địa chủ nhân. Linh điểu thanh âm thanh thúy vang lên, kia hàng không ở nhà, có việc mời nhắn lại. Diệp Thần, rất quen thuộc lời nói. Hiện tại hắn có thể khẳng định, cái này linh điểu chủ nhân khẳng định là cái dáng lâm người. Ngoại trừ trong hiện thực nhân giáo, thế giới này người cũng sẽ không nói loại lời này. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ vào đỉnh núi bức đồ án kia nói ra. Nói cho ngươi chủ nhân, ta biết cái kia, linh điểu yêu nhã phe phẩy cánh. Đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên sườn núi kiến trúc bên trong truyền tới một thanh thúy nữ tử thanh âm. Nguyên lai là đồng hương tới, mời đến. Một đạo thanh quang bay ra, trước mắt màn sáng khuếch tán ra một cái có thể chứa đựng hắn tiến vào cửa hang. Diệp Thần bay vào trong đó, đằng sau màn sáng hợp lại, kia linh điểu vòng quanh Diệp Thần dạo qua một vòng, miệng nói tiếng người nói, ngươi thật là cường tráng a, sao chủ nhân còn cường tráng hơn. Lại là một đạo bạch quang từ sườn núi bay ra, một chút đem linh điểu đánh bay. Diệp Thần sờ một chút đầu, hướng sườn núi bay đi, rơi vào một khối nổi lên cự thạch trước. Kia kiến trúc xây dựa lưng vào núi, khảm vào ngọn núi bên trong. Cửa lớn lúc này đã mở ra, cả người tư thon dài, linh lung tinh tế, khuôn mặt thanh lãnh mỹ lệ nữ tử chính chậm rãi đi tới. Có thể là thân bên trên truyền đến khí tức quen thuộc. Nữ lên mặt trên lộ ra một tia, nhìn như qua loa mỉm cười, phất tay làm cái mời đến tư thế. Nói ra, ngươi có thể gọi ta cung chỉ ngữ. Ta còn tưởng rằng tại cái này Nam Thiên Vực ngoại trừ ta không có những nhân loại khác giáng lâm. Nghĩ không ra hôm nay liền gặp được một cái. Diệp Thần đi theo nàng tiến vào động phủ. Một bên nói ra, tên rất hay, hắn khen, ngươi có thể gọi ta Diệp Thần, ngươi cũng là ta gặp được cái thứ nhất nhân loại giáng lâm người. Mà dị tộc giáng lâm người lại là gặp 5 cái, Diệp Thần, Cung Chỉ Ngữ dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, lộ ra một tia không hiểu. Quả nhiên vẫn là đồng dạng tu luyện lộ tuyến. Diệp Thần cũng dừng bước lại, ngạc nhiên nói, ngươi biết ta? Nữ tử quay đầu đi, nói ra, đại danh đỉnh đỉnh đại viên mãn đạo cơ, thông thiên chiến thần chi đồ, tự phế huyết mạch, cái này mỗi một sự kiện đều có thể làm người như sấm bên tai. Ta làm sao có thể chưa từng nghe qua, ngươi cũng là huyền môn đệ tử, là vị nào? Cung Chỉ Ngữ không có trả lời, chỉ là tự mình nói ra, trước nói cho ngươi một cái tin tức xấu, ngươi tìm tới ta, kỳ thật cũng không là một chuyện tốt. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.